Quỷ Nhãn Quốc Y là thần côn. Tác giả: Ân Nhiên Nhất Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 135. Chương 135. 1135. Sắc thủy, sắc chu sa, sắc bút. Lúc sau, Mộ Ca lấy ra trong đó một chồng chát tốt hoàng phiếu giấy bắt đầu vẽ lên. Mộ Ca cái thứ nhất chuẩn bị họa chính là thương hồn phù. Loại này phù có thể đối quỷ hồn thể tạo thành trực tiếp nhất thương tổn. Nếu một ít hồn thể tương đối nhược, quỷ tại đây loại lá bùa hạ rất có khả năng sẽ hồn phi phách tán. Liên tiếp vẽ 30 chương lúc sau, Mộ Ca tiếp tục họa nổi lên sát quỷ phù. Này phù đối giống nhau tới nói có cực đại tác dụng. Tuy rằng không biết đối với quỷ sát cùng quỷ linh hiệu quả như thế nào, nhưng nhiều chuẩn bị một ít cũng không thành vấn đề. Một chương tiếp theo một chương, Mộ Ca hết sức chuyên chú họa. Họa xong sát quỷ phù lúc sau, Mộ Ca tiếp tục vẽ không ít có công kích tính lá bùa. Theo sau đêm này đó lá bùa chia làm hai phần. Làm xong này hết thảy lúc sau, Mộ Ca lấy ra chính mình phía trước sở họa một ít lá bùa. Tương đồng một lá bùa đặt ở cùng nhau đối lập, Mộ Ca rõ ràng mà cảm giác được mặt sau sở họa lá bùa thoạt nhìn bên trong chất chứa hơi thở càng vì cường đại. Bút cùng chu sa một đổi, thế nhưng liền có lớn như vậy khác nhau. Hơn nữa, nàng còn không có quên vị kia phù lão bản ở chính mình họa xong lúc sau theo như lời ba cấp lá bùa. Nhớ tới cái này ba cấp lá bùa, Mộ Ca đột nhiên phát hiện kia chương lá bùa giống như bị vị kia phù lão bản trực tiếp thuận tay thu lên. Tính có lẽ đối phương chỉ là tưởng nghiên cứu mà thôi. Đem điểm này vứt chưa sau đầu, Mộ Ca cầm ở trong tiệm mua dẫn lôi phù bắt đầu nghiên cứu lên. Dẫn lôi phù là kia ra cửa hàng đánh dấu giá cả trung quý nhất một loại lá bùa. Hơn nữa này dẫn lôi phù đối với Mộ Ca tới nói là một loại tân phù văn. Cho nên Mộ Ca nhìn thời điểm thập phần nghiêm túc, trong lòng cũng ở chậm rãi miêu tả này phù văn họa pháp. Ở trong đầu miêu tả quá vài lần lúc sau, cầm bút, Mộ Ca bắt đầu thử lần đầu tiên họa dẫn lôi phù. Thở nhẹ một hơi lúc sau, Mộ Ca hạ bút, dựa theo trong đầu phù văn trình tự bắt đầu họa, chậm rãi vẽ xuống dưới. Mộ Ca chỉ cảm thấy họa này một chương cảm giác so mặt khác muốn cố hết sức nhiều. Mà ở Mộ Ca không biết thời điểm, nàng nơi tử lầu phía trên ẩn ẩn mây đen ngưng tụ. Sau đó mây đen bên trong tựa hồ có lôi quang ở lập lòe. Người chung quanh nhìn đến này động tĩnh, sôi nổi mà hướng tới tử lầu nhìn. Đương nhìn đến kia lôi quang thời điểm, một đám lập tức tránh rất xa. Lôi có thể khắc tà, mà quỷ lại từ trước đến nay được xưng là tà ám. Cho nên quỷ gặp được cùng lôi có quan hệ đồ vật, nhất định là tránh còn không kịp. Lúc này, sở hữu quỷ nhìn này lôi, thần sắc có chút kỳ quái. Quỷ giới như thế nào sẽ xuất hiện lôi điện đâu? Loại này kỳ quan đối với không ít quỷ tới nói còn thật là hiếm thấy. Mà tử lầu nội, phát hiện tử lầu trên đỉnh có lôi ở chuẩn bị phát lực. Mí mắt không khỏi mà nhảy nhảy. Nếu là này lôi thật sự đánh hạ tới, hắn này tử lầu thanh danh còn muốn sao? Lúc này, tử lầu chủ khách đã sôi nổi mà chạy ra tới. Bọn họ mệnh đã không có, nhưng không nghĩ muốn chính mình hồn cũng tấp lộng không có. Như vậy mới kêu chân chính biến mất trên thế giới này. Lúc này, chủ khách nhóm một đám đi tới trước quầy hỏi Trần lão là chuyện như thế nào. Bọn họ chính là hoa tiền ở bên trong này tìm kiếm bảo hộ. Trần lão nhìn nhìn này đó hộ gia đình, phát hiện Mộ Ca cùng Nghiêm Cảnh Thần hai người không ra tới lúc sau. Trong lòng hẳn là sáng tỏ. Đại khái là hai vị này chung một vị khiến cho quỷ. Nghĩ, Trần Lão đối với này đó trụ khách nói. Là trong đó một cái trụ khách khiến cho rối loạn. Các vị ở trong đại sảnh chờ một lát, trong chốc lát nghe được Trần Lão nói như vậy. Trụ khách chung lập tức có nhân đạo. Lúc này ở trong đại sảnh có thể an toàn sao? Nếu ngươi cho rằng không an toàn, có thể lập tức lui phong rời đi. Ta tuyệt không ngăn trở. Trần Lão lạnh lùng mà nhìn đối phương liếc mắt một cái. Người này bị Trần Lão như vậy vừa thấy, tức khắc không dám lên tiếng. Dám ở như vậy địa giới khai như vậy một nhà tử lầu. Sau lưng bối cảnh hùng hậu không ai dám hoài nghi. Trần Lão những lời này hoàn toàn mà làm rối loạn đám người cấp ân tĩnh xuống dưới. Theo sau ở tiểu nhị chiêu đãi hạ sôi nổi mà ở trên chỗ ngồi ngồi xuống. Mà Trần Lão còn lại là trực tiếp thượng lầu 3. Đi vào 33 hào phòng gian. Nhìn cấm đoán cửa phòng. Trần Lão nhìn môn. Thanh âm trầm thấp nói. Mộ tiểu thư, ta là Trần Lão. Thỉnh mở cửa. Trần Lão những lời này thập phần mà có xuyên thấu lực, thẳng tắp mà truyền tới Mộ Ca trong tay. Mộ Ca cũng bởi vì Trần Lão những lời này đột nhiên thất thần. Này một thất thần, đang ở lao lực họa giận lôi phủ tức khắc liền thiêu hủy, nhìn lưu lại cho tàn. Mộ Ca thần sắc cảm thấy có chút đáng tiếc, gác xuống bút. Mộ Ca nghĩ đến còn ở bên ngoài chờ Trần Lão, vội vàng tiến đến mở cửa. Mở cửa sau, nhìn sắc mặt nghiêm túc Trần Lão, Mộ Ca trong lòng cảm giác được một cổ áp lực, thấp giọng nói, Trần Lão, có việc sao? Trần Lão chưa nói cái gì. Theo Mộ Ca mở cửa khe hở, liếc mắt một cái liền thấy được trên bàn lá bùa chờ đồ vật tới. Sắc mặt biến đến có chút kỳ quái. Ngươi ở vẽ bùa, họa cái gì phù? Hôm nay đi Trần Lão ngươi giới thiệu cửa hàng, vừa vặn nhìn đến có một ít mới lạ lá bùa, cho nên ta mua tới nghiên cứu. Là giận lôi phù, Mộ Ca đáp. Sau đó bắt đầu giải thích. Giận lôi phù. Trần Lão nghe sắc mặt càng kỳ quái. Tựa hồ chỉ có 3 cấp trở lên giận lôi phù mới có thể dẫn thiên địa chi lôi với phù chung đi. Vị này Mộ tiểu thư hiện tại là có thể họa 3 cấp lá bùa. Vị này vẫn là chưa bao giờ có linh khí nhân giới tới. Hơn nữa, có thể họa loại này phù cũng có một cái tiền đề. Có cái gì vấn đề sao? Mộ Ca nhìn Trần Lão kia kỳ quái sắc mặt. Nhịn không được hỏi, nàng tổng cảm thấy, trước mắt người này nhìn chính mình thần sắc cũng có vài phần kỳ quái. Hơn nữa đối Trần Lão thực lực một loại kiêng kỵ, Mộ Ca hỏi thời điểm cũng có vài phần thật cẩn thận. Rốt cuộc người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Trần Lão nghe được Mộ Ca kia cẩn thận lời nói, bỗng nhiên hoàn hồn, sau đó nói. Nơi này là quỷ giới, lôi đối với này giới quỷ tới nói là cực kỳ nguy hiểm chi vật. Mộ tiểu thư ngươi ở họa giận lôi phù thời điểm đã giận động thiên địa chi lôi. Tại đây trước đã có một đoàn lôi vân ở tửu lầu phía trên vận sức chờ phát động. Nếu là mộ tiểu thư ngươi hoàn thành này giận lôi phù, chỉ sợ này lôi muốn đem rượu của ta lâu phách xuyên. Ta này tửu lầu bên trong còn có không ít khách nhân. Nghe được Trần Lão nói, Mộ Ca cũng là cả kinh. Vội vàng nói, ta ở bên trong vẽ bùa, vẫn chưa cảm giác được. Vừa mới nếu không phải Trần Lão ngươi đến, ta này trương phù chỉ sợ muốn hoàn thành. Nói, Mộ Ca cũng có chút ngượng ngùng. May mắn không hoàn thành. Hoàn thành nói. Thật đúng là chính là gây họa. Trần Lão nghe xong Mộ Ca nói, thần sắc cũng có chút quỷ dị. Ngươi đây là lần đầu tiên họa ân. Hôm nay đi phù lão bản nơi đó vừa mới mua kia dẫn lôi phù. Ta vốn dĩ sẽ vẽ bùa, liền muốn thử xem monster mộ ca. Tuy rằng cảm thấy Trần lão thần sắc kỳ quái, nhưng vẫn là đúng sự thật nói. Vẫn là câu nói kia, Trần lão đối với nàng mà nói có chút sâu không lường được. Ở như vậy người trước mặt khoe khoang sẽ chỉ là một kiện chuyện ngu xuẩn. Trần lão nghe, nỗi lòng càng là phức tạp, theo sau thấp giọng nói, nếu như vậy, nếu mộ tiểu thư muốn họa này dẫn lôi phù thời điểm, liền tìm một cái mọi nơi năm quỷ địa phương đi. Trần lão có hay không địa phương nào có thể đề cử? Mộ ca thuận thế mà làm nói. Mộ ca như vậy vừa hỏi, Trần lão ngẩn người, theo sau nói, thành Âm Dương ngoại chính là một tảng lớn đất trống, ở nơi đó có thể hay không rất nguy hiểm. Mộ ca tiếp tục nói, tổng muốn hiểu biết một chút tình huống. Nghe vậy, Trần lão ho nhẹ một tiếng nói, ngươi nếu là lấy một chương dẫn lôi phù ra tới lượng sáng người, cơ bản đều sẽ ly ngươi rất xa. Mặt khác, ngươi thật sự vẽ bùa họa, cũng sẽ bại lộ ngươi là người tình huống. Bởi vì, bất luận cái gì hồn thể, đối với lôi loại đồ vật này đều là kính nhi viễn chi. Kia ra phù cửa hàng, dẫn lôi phù phóng, trừ bỏ người, sẽ không có bất luận cái gì quỷ đi mua. Mà đặt ở nơi đó bán phù cũng bất quá là một bậc dẫn lôi phù. Dùng thời điểm, phạm vi ở một thước trong vòng, mà ngươi ba cấp dẫn lôi phù, một khi sử dụng nói, phạm vi ở 30 mét, Trần lão cuối cùng vẫn là hảo tâm nhắc nhở một câu. Phạm vi ở 30 mét trên mặt đất quảng người hy địa phương không tính cái gì. Nhưng ở một tòa thành chi nội, đặc biệt đều là quỷ thành chi nội, 30 mét phạm vi cũng đủ làm quỷ nhóm nghe tiếng sợ vỡ mật. Nghe Trần lão nói, mộ ca đầu tiên là sửng sốt, theo sau trong lòng có nhàn nhạt ý mừng. Nhìn Trần lão nói, Trần lão ý tứ là nói, cầm này ba cấp dẫn lôi phù, cũng đủ làm rất nhiều quỷ đối ta tránh còn không kịp. Tự nhiên, được đến khẳng định đáp án, mộ ca nhịn không được rất nghi hoặc nói, nếu là như thế này, nếu là tiến vào người đều mang theo ba cấp dẫn lôi phù, quỷ giới chẳng phải là liền phải rối loạn sao? Bất luận cái gì một cái giao diện đến quỷ giới thời điểm, vì quỷ giới ổn định, một ít đối quỷ giới ân ổn có uy hiếp đồ vật là không thể đủ bị mang theo. Trong đó liền bao gồm ba cấp cùng với ba cấp trở lên lá bùa. Nếu là mang theo, ở quá truyền trận thời điểm cũng sẽ tự động tiêu hủy. Chỉ cần là ở bổn giao diện sinh ra, vô luận nhiều lợi hại đều có thể. Bất quá yêu cầu chú ý, nếu là qua độ, tự nhiên sẽ có càng cao cấp bậc ra tới chủ trì công đạo. Trần lão cuối cùng một câu cũng coi như là nhắc nhở. Mộ ca hiển nhiên ở vẽ lá bùa thượng có phi giống nhau thiên phú. Người như vậy trưởng thành lên, tuyệt đối sẽ là một phương nhân vật. Trần lão tự nhiên nguyện ý làm cái đầu tư, đến nỗi có dùng được hay không, ngày sau lại nói. Mà mộ ca hiển nhiên cũng cảm giác được Trần lão này một phần thiện ý, vội vàng đối với Trần lão nói, đa tạ ngài vì ta giải thích nghi hoặc. Không cần cảm tạ, nếu là có thể nói, ta đảo cũng tưởng từ ngươi nơi này mua một ít lá bùa. Trần lão tiếp tục nói, hắn ở quỷ giới còn cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Ba cấp lá bùa ở quỷ giới vẫn là có nhất định tác dụng, mà tỉ như dẫn lôi phù loại này đặc thù lá bùa, càng là khả ngộ bất khả cầu, hắn đi trở về cũng vẫn là có thể sử dụng được với. Nếu là Trần lão yêu cầu nói, Ta tự nhiên là có thể, Mộ Ca lập tức nói. Trần lão nghe vậy cười cười, theo sau nói, ta đây trước đi xuống xử lý một chút trạng huống. Mộ tiểu thư ngươi thỉnh tự tiện. Trần lão đi thong thả, Mộ Ca ở Trần lão phía sau nói. Trần lão nghe Mộ Ca nói, ở trong lòng nhịn không được nói thầm, này Thiên Huyền môn, tuyển một cái hạt giống tốt a. Xác định nhìn không tới Trần lão thân ảnh sau, Mộ Ca trực tiếp đóng cửa lại, trở lại trước bàn, tạm thời trước đem dẫn lôi phù cấp thu lên, sau đó bắt đầu cầm mặt khác mấy chương phù bắt đầu nghiên cứu. Mà Trần lão ở trở lại phòng khách lúc sau, liền đối với trong phòng khách chủ khách nói, sự tình đã hiểu biết rõ ràng, là mới tới một vị chủ khách ở trong phòng họa dẫn lôi phù làm cho. Hiện tại đã không có việc gì, các vị có thể về phòng nghỉ ngơi. Nghe được Trần lão lời nói, một bộ phận chủ khách nghe được dẫn lôi phù thời điểm, thần sắc hơi kinh, sau đó nghĩ vậy hai người đi vào tửu lầu người, trong lòng đã có tính toán, không biết nội tình chủ khách liền hùng hùng hổ hổ trở về phòng. Một hồi phong ba nhìn như cứ như vậy yên ổn xuống dưới, nhưng ai có thể biết bình tĩnh mặt hồ tiếp theo cảnh sóng gió mãnh liệt lên đâu. Sáng sớm ngày thứ hai, Mộ Ca ra cửa thời điểm, Nghiêm Cảnh Thần đang ở phòng trong ngoài trên hành lang chờ, thân hình thẳng đứng ở nơi đó, giống như thanh tùng. Bất quá Mộ Ca vẫn luôn cảm thấy vị này Nghiêm sư huynh trên người mang theo thanh tùng cái loại này kiên cường khí chất. Nghiêm sư huynh, Mộ Ca kêu, tựa hồ một đêm qua đi, hắn trên người cái loại này khí thế lại trọng vài phần. Xem ra, tại đây quỷ giới, đối với đối phương tới nói thu vào pha phong. Đi thôi, đi ăn cơm sáng. Nhìn đến Mộ Ca, Nghiêm Cảnh Thần mở miệng nói, theo sau hai người liền trực tiếp đi xuống lầu. Xuống lầu thời điểm, đột nhiên không ít quỷ tầm mắt rót rót mà dừng ở hai người trên người, loáng thoáng đều mang theo đánh giá, giống như là ở tính toán chút cái gì, dường như cảm giác được những cái đó tầm mắt. Nghiêm Cảnh Thần mày hơi ninh, sau đó thế phía sau Mộ Ca che đậy không ít tầm mắt. Chờ đến hai người bắt đầu dùng bữa thời điểm, còn có quỷ tầm mắt thường thường ở hai người trên người quét quét. Thấy thế, Nghiêm Cảnh Thần mày ninh đến càng khẩn. Ngày hôm qua kia trạng huống, còn không có uy hiếp trụ hẳn là uy hiếp người sao? Cảm giác được Nghiêm Cảnh Thần ẩn ẩn phẫn nộ, Mộ Ca thấp giọng nói, sư huynh ngươi tối hôm qua ở tu luyện không biết, tối hôm qua ta, đại khái bọn họ chính là bởi vì tối hôm qua sự đi. Bất quá, này đối với chúng ta mà nói, cũng không phải chuyện xấu. Mộ Ca thanh âm chỉ có Nghiêm Cảnh Thần có thể nghe thấy. Nghe xong Mộ Ca giải thích lúc sau, hắn mày đích xác thư hoãn không ít. Bất quá lại như cũ chưa từng hoàn toàn buông ra. Ngươi hôm nay tính toán đi ra ngoài? Nghiêm Cảnh Thần nhạy bén hỏi. Ân, ta muốn đi ngoài thành họa dẫn hồn phù. Nói như vậy, đối với chúng ta kế tiếp ở quỷ giới hành động rất có lợi, Mộ Ca trả lời. Đối tượng Nghiêm Cảnh Thần trong ánh mắt mang theo kiên định, nhìn ra Mộ Ca đã hạ quyết tâm. Nghiêm Cảnh Thần nhếch môi, theo sau nói, ta bồi ngươi. Nói đến cùng, hắn cũng không yên tâm Mộ Ca một người ra cửa. Ta tối hôm qua vẽ vài trăm chương lá bùa, còn có một chương dẫn lôi phù, sẽ không có việc gì. Nếu là ngươi đi ra ngoài, ngươi tình cảnh muốn so với ta nguy hiểm nhiều, Mộ Ca thành thật nói. Có đôi khi, một ít đồ vật đối một ít sự vật luôn có thiên nhiên áp chế. Loại này áp chế không phải lợi hại là có thể đủ bài trừ. Nghiêm Cảnh Thần lúc này là hồn thể, kia giận lôi phù đối hắn mà nói, cũng là một loại thương tổn. Nghiêm cảnh thần thừa nhận Mộ Ca nói đạo lý, nhưng trong lòng luôn có như vậy một chút cảm giác vô lực. Nếu không thể giúp nàng vội, liền không cần liên lụy nàng. Như vậy nghĩ, Nghiêm cảnh thần gật gật đầu. Sau đó đối với Mộ Ca nói, vạn sự cẩn thận ân. Mộ Ca đối với Nghiêm cảnh thần nhợt nhạt cười. Trong chốc lát sau, ăn xong bữa sáng, Mộ Ca đem bàn tay đến trong túi, hơi hơi mà cầm gương đồng. Lúc sau, gương đồng tựa hồ minh bạch Mộ Ca ý tưởng, tức khắc đình chỉ hấp thu âm sát khí. Chính là như vậy dừng lại hạ, chúng quỷ đều nhìn ra Mộ Ca là người thân phận. Ở Mộ Ca ra cửa thời điểm, không ít quỷ nhìn chằm chằm Mộ Ca nhìn lên. Đã lâu không ở thành âm dương xuất hiện người sống a. Không ít quỷ ở trong lòng cảm khái nói, lại không có dư thừa động tác, bởi vì ai đều biết, Trần lão tử lâu tới một cái người sống. Cái này người sống sẽ họa ba cấp giận lôi phù, mà nàng trên người còn bị có không biết nhiều ít số lượng lá bùa. Có như vậy một cái tên tuổi ở, ai đi theo ý tiến lên đi trêu chọc. Vì thế Mộ Ca rất là nhẹ nhàng, trực tiếp ra thành âm dương. Ra khỏi thành, Mộ Ca khắp nơi nhìn nhìn, đi ra một khoảng cách. Lúc sau, nàng từ túi trữ vật lấy ra công cụ, sau đó còn có một cái ghế, cứ như vậy ngồi trên chiếu, ở cái này địa phương chuẩn bị họa khởi phù tới. Ngoài thành, không ít không biết nội tình tán quỷ nhìn đến xuất hiện như vậy một người, chậm rãi tụ lại đây. Hết chương.